Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 624, The Tham Mỹ Quốc người. Đương nhiên, trên thực tế loại này tăng lên cũng không quá trọng yếu. Dù sao đến lúc này La Mạch, hắn tại toàn quốc danh tiếng đã căn bản cũng không cần thông qua biện pháp như vậy đến đề thăng sau. Lưng hắn này liên tiếp lóa mắt mê ly thành tựu, cũng là thuộc về La Mạch tốt nhất danh tiếng tăng lên phương thức. Hắn mỗi một bộ phim, đều sẽ cho mình đường in dấu xuống một cái kiên cố ấn ký. Tại Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết về sau, hắn bây giờ đã là toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu cao nhất đạo diễn. Có danh tiếng là những thứ khác rất nhiều người đều khó mà tưởng tượng được. Tính gộp lại gần 100 ức Mỹ Kim đáng sợ phòng chiếu. Đây chính là La Mạch dưới tay kiên cố nhất cam đoan. Hắn là bây giờ toàn cầu đệ nhất đạo diễn. Chỉ ít tại phòng chiếu trên là như thế. Tuy nhiên bản tin thời sự tóm lại vẫn có một ít thêm gấm thêm hoa tác dụng. Chớ nói chi là, ở China có thể lần trước bản tin thời sự, cả người cũng sẽ nhân tiện cao đoan đại khí cao cấp rất nhiều. La Mạch lên cái này bản tin thời sự về sau, rất nhiều lớn tuổi hơn một số người bắt đầu nhiều hơn đi qua hiểu biết hắn. Đồng thời, có thể lên tin tức tiếp âm, từ một loại nào đó trong trình độ mà nói, cũng là quốc gia đối với La Mạch hiện tại những chuyện này một cổ vũ. Cổ vũ hắn có thể không ngừng cố gắng, đạt được thành tích lớn hơn nữa. Ở một trình độ nào đó mà nói, đây cũng là một ghi rõ bọn họ đối với La Mạch coi trọng phương thức bọn họ dùng dạng này quan. Phương đồ vật đến cho thấy coi trọng như vậy, hoàn toàn chính xác mang theo một chính thống ý tứ, cho La Mạch một cái quan diện thượng cực kỳ có thể nói tới đi qua lý lịch. Những vật này đều rất trọng yếu. La Mạch kỳ thực cũng không biết không quan tâm bản tin thời sự loại vật này. Nếu không, hắn cũng không trở thành đang học tin tức bản thảo thời điểm tận lực đi cẩn thận từng ly từng tí. Tại hắn bản tin thời sự đoạn ngắn bên trong video cắt nối biên tập sau khi đi ra, La Mạch lập tức ở mình Sina Microblog trên chuyển đi một đầu, cuối cùng lên một lần bản tin thời sự, trong nháy mắt cảm giác mình cao lớn lên rất nhiều có hay không? Nghe có người nói ta là bản tin thời sự trong lịch sử xuất hiện qua đàn ông đẹp trai nhất. Cứ như vậy đem nói thật đi ra. Để cho ta ngại lắm a. Về sau cũng không nên lại nói. La Mạch trong lời này mang theo trêu chọc cùng giả ngây thơ. Nhưng thật là có người nói qua La Mạch là bản tin thời sự trên đẹp trai nhất nam giới chuyện này. Rất nhanh, các nơi tiết mục ngắn thủ môn đã sớm chen chúc mà tới. Sửa đổi tự tin thanh niên tranh lên tin tức tiếp âm. Thành lao động cải tạo bắt trước. Lao động cải tạo thanh niên trải qua trăm cay nghìn đắng vượt. Ngục thành công. Bị tóm sau khi bởi vì so sánh cứu rỗi tựa như kinh lịch trải qua mà giận lên tin tức tiếp âm. Lại dám nói những người khác không có ngươi tiến. La Mạch. Cẩn thận bị tra thủy biểu A. Ngoặc kép chấm chấm. La Mạch nhìn xem từng cái trêu chọc tại chính mình microblog lên hồi phục vẫn là rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không có quá nhiều chuyện. Tại Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết chiếu phim về sau trên cơ bản đều uốn tại rồi nhà của mình. Tuy nhiên dạng này quang âm ngược lại trôi qua rất nhanh. Nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Có lẽ cái này mới thật sự là sinh hoạt. Buổi sáng hôm nay lúc thức dậy, trong nhà chỉ có La Mạch cùng Đường Yên hai người. Đương nhiên còn có Thu Giãn Già Yểu. Trung Mẫn gần nhất đều lưu tại Vân Nam nhà bên trong. La Mạch cũng tôn trọng ý nghĩ của nàng. Trước đó La Mạch làm chủ đầu kia đường cao tốc. Tại năm 2018 cuối năm trước đó liền có thể chân chính thông xe. Trung Mẫn trong nhà bên kia cũng có một ít những chuyện khác. Vừa vặn còn có thể trở lại chứng kiến xa lộ cao tốc này sinh ra. Bởi vì xa lộ cao tốc này, hiện tại La Mạch nhà đối với hắn cảm ơn cùng cảm tạ thường xuyên sẽ xuất hiện tại mỗi một cái địa. Phương, từ hướng này lên giảng, Trung Mẫn trở lại nơi đó cũng hầu như là rất thụ người tôn trọng. Hiện tại, cặp vợ chồng đang tại đùa với tiểu La Giãn Già Yểu. Thu Giãn Già Yểu bây giờ đã qua một tuổi. Bây giờ tiểu La Giãn Già Yểu đã có thể tại đại nhân vịn tình huống dưới đi đường. Đồng thời cũng có thể phát ra đơn giản một chút âm tiết ba ba. Mụ mụ, nãi nãi, ngoại công, bà ngoại, ăn cơm. Dù sao Thu Giãn già yểu là tại dạng này trong gia đình xuất sinh. Cho nên nàng vừa mới xuất sinh, dạy cũng là tiếng phổ thông. Hiện tại, La Mạch vịn Thu Giãn già yểu hướng mặt trước đi. Nàng còn không có tâm không có phổi. Một bên nỗ lực đi một lần ba ba ba ba gọi. Như là liên ngẫu trắng tinh non tay bây giờ đang ở La Mạch trong tay. Tốt rồi, đi 20 mét, Giãn già yểu thật ngoan. Đến, mụ mụ hôn một cái. Đường Yên tại một bên khác nhận lấy Thu Giãn già yểu. Ôm ở phía trước ngực hôn một cái. Thu Giãn già yểu cười khanh khách quay sang né tránh. La Mạch khuôn mặt lại xuất hiện ở tại đây. Cùng nàng cũng hôn một cái. Thu Giãn già yểu có thể là có chút ngứa. Liền cười khanh khách né tránh hai người tập kích. La Mạch nhìn thấy không hôn được khuê nữ. Liền hôn Đường Yên khuôn mặt. Ngươi làm gì? Đường Yên gặp phải bất thình lình tập kích. Có chút đỏ mặt nói. Không có gì. La Mạch từ phía sau vòng lấy nàng eo. Ta chỉ là muốn. Hiện tại ta hẳn là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Có thật không? Đường Yên tựa hồ dùng không tin ngữ khí nói. Đương nhiên là thật. La Mạch dùng đầu nằm ở Đường Yên trên cổ. Khả năng thật giống một số người nói một dạng. Làm nam nhân có một gia đình về sau. Trước kia rất nhiều chính mình cảm thấy đồ trọng yếu. Hiện tại cũng không trọng yếu. Ở trong mắt bọn họ, còn lại duy nhất trọng yếu chính là mình gia đình. Thành viên gia đình, bây giờ La Mạch, đã cảm thấy bọn họ mẫu nữ hai người. Chính là mình sinh mệnh trọng yếu nhất người. Nguyện ý vì các nàng bỏ ra hết thảy. Đường Yên hiện tại trên cơ bản đã hoàn toàn không có thuộc về mình diễn nghệ sự nghiệp. Nàng lần gần đây nhất đóng truyền hình điện ảnh tác phẩm. Cũng là tại nhạc phi bên trong đóng vai Lý Tú Nga. Nhưng ở La Mạch phiên bản nhạc phi bên trong, nàng cũng chỉ là tại nhạc phi quá trình trưởng thành. Cùng về sau nhạc phi về nhà cho lão mẫu thân vội về chịu tăng trong quá trình xuất hiện qua. Trên căn bản là một cái vai quần chúng nhân vật. Cái này cùng một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm trong nhạc phi cùng Lý Tú Nga không dứt. Ngược tâm nói chuyện yêu đương hoàn toàn không phải một cái loại hình. Đường Yên đón lấy chủ yếu là nuôi con. Đồng thời cũng cho La Mạch quản lý một ít chuyện. Chủ yếu là cho La Mạch quản lý hắn một chút đầu tư sản phẩm. Bây giờ La Mạch, tuy nhiên Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trên cơ bản còn có 80% tuyệt đại đa số cổ quyền nắm ở trong tay của hắn. Hắn cũng là lớn nhất người sáng lập. Nhưng dù sao cổ đông càng ngày càng nhiều. Nhiều khi La Mạch cũng không phải đặc biệt tốt làm sự tình. Chính hắn trong tay tư sản, thông qua một bộ có một bộ điện ảnh tích lũy, còn có các loại theo Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bên trong bắt được tiền lãi. Cùng bản thân tại Thiên Mạch công ty giải trí tư sản. Những này là một cái 10 phần kinh khủng to lớn sổ tự. Số tiền này trung gian, có không nhỏ một bộ phận bị La Mạch cầm tới làm đầu tư. Hắn đầu tư rất nhiều đồ, có nghề ẩm thực, cũng có phục vụ nghiệp. Còn có văn học các loại, trong đó có 2 ức lấy tới làm một cái trạm, cũng chính là tuyên bố Internet tiểu thuyết địa phương. Những năm này, Internet tiểu thuyết phát triển rất nhanh chóng, tuy nhiên vẫn khó trèo lên nơi thanh nhã. Võng văn tác giả cũng vẫn như cũ rất khó bị xã hội chủ yếu tán đồng. Nhưng Internet tiểu thuyết sức ảnh hưởng theo smartphone phát triển mà càng lúc càng lớn. La Mạch ngẫu nhiên có lúc cũng sẽ nhìn xem một chút đặc biệt hồng hỏa Internet tiểu thuyết. Cũng không phải hắn thích bao nhiêu. Chủ yếu là bên trong sẽ có một chút thông thường biên kịch bọn họ không nghĩ tới đồ vật. Gần nhất 10 năm tới, Mỹ quốc Hollywood chụp popcorn cả nhà hoan mảng lớn. Có rất nhiều địa phương. Càng ngày càng hướng phía Internet tiểu thuyết cái loại cảm giác này đang phát triển. Tại những Mỹ quốc đó Hollywood đại phiến trong. Các nhân vật chính càng ngày càng có một loại Internet tiểu thuyết bên trong tế ngộ. Với lại bọn họ sinh hoạt cũng là lên đường hát vang. Bọn họ đối thủ thường thường chủ động đem mặt đưa ra để cho chủ giác đánh. Chuyện xưa tình tiết cũng càng ngày càng có một loại duy ngã độc tôn cảm giác. khuynh hướng như thế là từ vĩnh viễn không có điểm dừng bắt đầu. Sau Hollywood liền thường dùng đến một chút dạng này kiểu đoạn. Nhân vật phản diện bọn họ IQ cũng càng ngày càng thấp. Theo The Amazing Spider-Man 2 bắt đầu, lớn bao nhiêu mảnh nhân vật phản diện IQ đã kém đến không cách nào nhìn thẳng. Ở thời điểm này, La Mạch đối với Internet tiểu thuyết cũng vẫn là rất hứng thú. Hắn muốn làm một cái mạng lưới chạm, nắm giữ thoáng một phát những này mới nhất đồ vật. La Mạch những đầu tư này có bồi có kiếm lời. Kiếm được địa phương một năm có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng không kiếm được, tỉ như cái kia chạm. Cho đến bây giờ chỉ ít đã cho La Mạch bồi thường 2-3 ngàn vạn. Đương nhiên, hắn siêu đầu tư, tại trên tổng thể vẫn là duy trì một năm có thể doanh thu hơn triệu thu vào thủy chuẩn. Liền xem như võng văn website, cũng ở đây từ từ chuyển biến tốt, có một loại dần dần có lãi xu thế ở bên trong. Dù sao bây giờ La Mạch nhân mạch đã rất rộng, kiếm tiền thời điểm cũng tương đối có thể. La Mạch trong nhà cùng Đường Yên, còn có Thu Giãn ra yểu chờ ở cùng một chỗ, lúc xế chiều nấu cơm ăn. Cuộc sống như vậy thật sự là trôi qua rất nhanh, cảm giác ý nghĩa của cuộc sống liền tại bên trong. Bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. La Mạch rất nhanh liền nhận được một cái Lý Tú Anh điện thoại. Lý Tú Anh bây giờ đã không phải La Mạch người đại diện, mà chính là Thiên Mạch cao tầng. Tất nhiên nàng tự mình gọi điện thoại đến cho La Mạch. Nếu như không phải là chuyện riêng, vậy chính là có rất trọng đại sự tình đang tại phát sinh. Lý tỷ, La Mạch nhận nghe điện thoại, hỏi một câu, làm sao rồi? A Mạch, có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lý Tú Anh trong thanh âm tuy nhiên không có chút rung động nào, nhưng cái này câu nói lời nói bản thân, có thể cảm giác đạt được. Nàng có lẽ vẫn là thật cao hứng. Tin tức tốt gì? Nghe được là tin tức tốt. La Mạch cũng mong đợi. Đờ tham đưa cho ngươi viếng thăm lại tới. Với lại lần này không phải Á Châu bản, lần này là trực tiếp Mỹ quốc người bản. Lý Tú Anh tiếng nói vừa dứt, La Mạch cũng cảm giác chuyện này thật đúng là mang theo vài phần to lớn dụ hoặc. Lại muốn lên đờ tham rồi. Hơn nữa còn là Mỹ quốc người bản. Xem ra, La Mạch nhân khí lại phải tăng trưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.